từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1015, đám người diễn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Thiên Tiên Bảo Nhân vẻ mặt nghi vấn, lại không có ý tứ mở miệng, Levi không được không giải thích một câu, mới vừa rồi là hắn cứu các ngươi vừa nói như vậy, Thiên Tiên Bảo Nhân triệt để không có ý kiến. Tốt lắm, chúng ta đây liền nghe từ tiểu huynh đệ chỉ huy. Lục Thần gật đầu tiên là biết một chút mọi người đẳng cấp thực lực. Thiên Tiên Bảo bên này, lão đại Thiết Mộc là đại đế tu cửu tinh, lão tam Thiên Cơ cùng lão nhị cũng chính là tên kia thụ thương nam tử Quảng Biết Mũ Muội Trầm Hương đều là đại đế tu bát tinh, lão tứ, lão lục cùng lão thất tức là thất tinh đại đế tu. Đám người kia thực lực cũng không yếu, phải biết rằng đẳng cấp này, phóng tới Thịnh Nguyên Đại Lục có thể cũng có thể đi thánh viện đến đạo sư, mà ngay trong bọn họ, lớn nhất Thiết Mộc thoạt nhìn cũng là tráng niên, còn có tiềm lực rất lớn. Tại hạ vô danh, vị này chính là Lê Vi. Đám người biết nhau một phen phía sau, bắt đầu bố trí chiến thuật. Bọn họ phía trước nhắc tới cấp Dương Lô, xem ra, bắt được người sẽ bị bọn họ đưa đến bên kia, chúng ta nghĩ biện pháp lẻn vào. Lục Thần nói rằng, chúng ta đây trước hướng phong hồn trong vùng đi, ngược lại muốn đi quỷ binh khu, cũng cần phải đi qua nơi đó. Thiết Mộc không hiểu hỏi, vô danh huynh đệ, ngươi làm sao đối với nơi này đi rõ ràng như vậy, cái gì vong hồn khu, quỷ binh khu, ngươi làm sao đều biết. Lục Thần mỉm cười, lấy ra minh giới thiên vực la bàn. Ta có bản đồ a, cái này. Thiết Mộc trợn to hai mắt cực kỳ hiển nhiên, hiện tại bảo bối gì cũng không có cái này la bàn quen dùng, chỉ là tiểu tử này làm sao sẽ có loại này đồ vật. Thừa dịp cộng lại sách lược thời điểm, Lục Thần làm cho tiểu lục bang lão nhị trị liệu thương thế Quảng Biết tổn thương không tính là quá nặng, ăn đan dược liền tốt vòng vo rất nhiều. Lão nhị, không có sao chứ, không có gì đáng ngại. Quảng Biết đối với Lục Y Y cùng Lục Thần, Lê Vi ôm quyền. Lần này đa tạ ba vị xuất thủ cứu giúp, lại là biết đường lại là hai độ cứu người, mặc dù Lục Thần đẳng cấp thấp đủ cho thái quá thế nhưng đám người cũng bắt đầu chậm rãi nhận thức đến, cái này trẻ tuổi dã đại tu sư cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chờ sau 2 giờ, Lục Thần đám người lặng lẽ hướng phong hồn thành xuất phát. Quảng cáo, lần này Lục Thần bọn họ đều có kinh nghiệm, chỉ cần thấy được có lạc đàn vong hồn, bọn họ sẽ gặp tỉ mỉ quan sát chu vi tách ra mai phục minh quân. Hơn 1 giờ sau khi tính toán thời gian, hiện tại chắc là ngoại giới ban ngày hơn 10 giờ bộ dạng, bọn họ rốt cục chứng kiến cách đó không xa một tòa hôn ám thành thị. Cửa thành có người gác, nhân số không phải nhiều lắm, chỉ là thỉnh thoảng có tiểu đội áp tải người sống đi vào cửa thành. Vô danh, lính phòng giữ thoạt nhìn có chút ỉu xìu dáng vẻ, ta phòng trừng thời gian của bọn họ cùng chúng ta thời gian là điên đảo, thời gian này đối với bọn họ mà nói, chắc là mệt mỏi nhất thời điểm. Thiết Mộc nói rằng, Lục Thần gật đầu, hắn cũng đã sớm nghĩ tới chỗ này. Chỉ là coi như bọn họ thoạt nhìn có chút uể oải, nhưng thành thị như trước được cho thủ vệ xâm nghiêm, bọn họ không có khả năng như thế nghênh ngang tiến vào thành thị. Được nghĩ biện pháp đi vào, Lục Thần cau mày, đúng vào lúc này, cách đó không xa, một chi tiểu đội áp tải hai gã thiên ma tộc tu tiên giả đi hướng cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma tộc người đã máu me khắp người, bị giam cầm ở lồng sắt chung, từ một con lớn Ả Rập thi quỷ cõng. Xem bộ dáng là phía trước có quá khích chiến, đáng tiếc cuối cùng không địch lại, bị bọn họ bắt được. Cái kia một ít đội áp giải đội ngũ nhân số cũng không nhiều, không đến 10 người, thành thơi đè nặng hai người đi tới trước cửa thành. Cầm đầu minh quân dường như cùng cửa thành lính phòng giữ quen biết thật xa liền chào hỏi. Lão rất cắt lượt sau đó, đến nhà của ta uống rượu a, cái kia lính phòng giữ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Là lão doanh a, luân lớp gì a, ta đây nhất ban chính là một đêm, các ngươi đội kia thế nào, ta xem các ngươi ngày hôm nay làm sao mới. Chỉ có, bắt hai cái, ai, đừng nói nữa, chúng ta bên kia minh giới chi môn còn chưa hoàn toàn đả thông, mỗi ngày đều là tiểu miêu hai ba trích cái này không, đội trưởng chộp được người làm cho mấy người chúng ta trước áp tải tới nha, hai cái này thiên ma tộc dương khí cũng không phải quá đủ, đoán chừng là bình thường hưởng lạc nhiều. Thiên ma tộc dù sao cũng hơn ải nhân khá một chút. Lão rất nói rằng, ải nhân cái kia dương khí ai ta phỏng chừng cũng không đủ ta đi ra ngoài một tháng dùng. Ải nhân cũng không nhắc lại quá háo sắc, được rồi lão rất đội trưởng chúng ta nói hai người này phía sau khả năng còn có con mồi ta phỏng chừng một hồi còn có mấy đội nhân qua đây, ta phải nhanh chóng đi trước cấp dương lô bên kia đăng ký, đi trước ạ đi. Đội nhân mã kia rất mau tiến vào cửa thành, chỗ tối, Lục Thần quay đầu nhìn về phía đám người, dường như sẽ tới. Chúng ta ngụy trang bọn họ vào thành. À cái này được không? Thiên Cơ có chút lo lắng. Lục Thần nói rằng, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử một lần. Lê Vi, người có thể đi qua ảo thuật ngụy trang chúng ta sao? Lê Vi suy nghĩ một chút, có thể, đại khái có thể kiên trì bao lâu? Nếu như các ngươi có thể thu liễm hơi thở của mình, ta có thể kiên trì 30 giây tả hữu. Cái này không thành vấn đề, chúng ta thiên tiên bảo chính là chú trọng linh lực khống chế. Tiết Mộc nói rằng, cuối cùng, Lê Vi đưa mắt rơi vào Lục Thần trên người. Lục Thần biết nàng sợ chính mình đẳng cấp thấp làm không được thu liễm linh lực. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ không cảm giác ta linh lực. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, 30 giây nói, chắc là được rồi. Lập tức Lục Thần đối với Quảng Biết nói rằng, Quảng Biết ngươi coi như con tin, trên người kiếm một ít huyết. Bây giờ vấn đề chính là chúng ta không có thực thi quỷ. Bất quá nếu Lê Vi có thể tạo thành ảo giác, tùy tiện dùng một con không lớn bao nhiêu tòa kỵ là được. Tiên Cơ đột nhiên triệu hồi ra một con thạch hầu, vô danh tiểu mao có thể biến thành thực thi quỷ, tuy nói không cách nào bắt chước khí tức nhưng hẳn là so với tùy tiện tìm một con khá hơn một chút. Lục Thần kinh hỉ nói rằng, vậy thì tốt quá, đại gia chuẩn bị một chút, bên kia Quảng Biết có thể tinh thần ho ra máu, làm cho trên người khắp nơi đều là huyết, sau đó năm tiểu mao phía sau, những người khác cũng đều sau khi chuẩn bị xong, Lê Vi sử dụng ảo thuật ngụy trang đám người. Quảng cáo, không bao lâu, bọn họ từ trong rừng đi ra, hướng phía cửa thành bước nhanh chạy đi. Không thể không nói, Lục Thần rất dễ dàng dung nhập địa phương, ở khách sạn cũng sẽ bị trở thành điếm tiểu nhị, ở ngũ trọng thiên đã bị trở thành đơn bản địa, tới minh giới cũng giống cực kỳ vong hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tối trọng yếu cũng không phải hắn lớn lên giống vong hồn, chủ yếu vẫn là hắn linh lực loại hình. Hỗn độn linh khí đủ để làm cho không người nào có thể thông qua khí hơi thở phân rõ thân phận của hắn, cộng thêm Lê Vi ảo thuật cùng vong hồn hoàn toàn không có phân biệt. Lão Rất, Lục Thần rất xa liền chào hỏi, ngày hôm nay luân ca đêm à, lão Rất vẻ mặt mộng bức, người này ai vậy? Chính mình quen biết sao? Làm sao cùng chính mình rất quen dáng vẻ? Làm yêu tú lính phòng giữ, lão Rất cũng không có bị Lục Thần nhiệt tình làm cho hôn mê đầu não, nhíu mày cản lại Lục Thần cả đám. Lão Rất cái này cản lại, trong lòng mọi người đều là căng thẳng. Nếu như ở chỗ này bị cản lại, vậy bọn họ tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Lão Rất nhìn Lục Thần, lại nhìn bọn họ một chút đội ngũ, tuy nói không nhìn ra dị thường gì, chính là một đám minh quân đè nặng một gã bắt tù binh vào thành, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Mắt thấy lính phòng giữ vẫn không chịu cho đi, kéo dài nữa sợ rằng có biến. Không đợi lão Rất mở miệng, Lục Thần cái khó ló cái khôn, vội vàng nói. Làm sao vậy lão Rất, ai nha, người muốn tra cũng nhanh chút a, đội trưởng vừa rồi trong chốc lát không dừng tay, đem người này đánh gần chết, chậm một chút nữa sợ là thu thập không đến nhiều. Thiếu Dương tức giận a, lão Doanh đâu. Không biết bên kia cấp Dương lô đăng ký thật là không có, có thực sự là gấp chết người. Quảng Biết nhanh chóng tiếp nhận được Lục Thần tín hiệu, một hồi ho sặc sụa phun ra nhất khẩu khẩu tiên huyết, trong miệng thì thào nói rằng. Buông, các ngươi đến cùng có âm mưu gì, ta liều mạng với các ngươi. Nói xong lại phun ra một ngụm máu lớn, nghiêng đầu một cái, nhìn có điểm giống là tắt thở rồi. Đám người cũng là sợ ngây người, Quảng Biết hàng này diễn kỹ có thể a cách chương.